Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Lôi Lão Quái đến rồi. Lôi Đạo nhìn xem quỳ trên mặt đất Lục Toàn, này thật đúng là cái, nhân tài, a, như thế, không biết xấu hổ, lời đều có thể nói ra. Nhận Tổ Tông, Lôi Đạo thật đúng là lần đầu tiên gặp được việc này. Lục gia chủ nói qua lời, Lôi Mỗ họ Lôi, không họ Lục, làm sao có thể trở thành Lục gia lão tổ. Còn nữa, Lục gia chủ không cần lo lắng Lôi Mỗ sẽ không bảo hộ Lục gia. Lôi Mỗ đã là Lục gia cung phụng, vậy dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ Lục gia. Mặc dù có chút được, nhưng Lôi Đạo vẫn là biết Lục Toàn ý tứ, sở dĩ nhận Lôi Đạo làm tổ tông. Trên thực tế liền là không có cảm giác an toàn, muốn đem Lôi Đạo triệt để trói tại Lục gia này trên một cái thuyền. Như thế, Lục Toàn mới có thể triệt để yên tâm, nhưng trở thành Lục gia lão tổ, này ý tưởng sâu xa thực sự quá lớn, Lôi Đạo đều có chút che không được. Lục Toàn vội vàng nói, tính danh sự tình rất đơn giản, ta Lục gia tiên tổ đã từng có một nhánh chi nhánh rời đi Hải Loa đảo, tiến nhập Tử Vong chi hải đi tìm đại lục khác. Nghĩ phải xuyên qua mịt mờ Tử Vong chi hải, đi tìm ngàn năm linh dược, chẳng qua là một đi không trở lại, lại không còn bất cứ tin tức gì. Cung phụng nếu là bị Hoa Nhi tại Tử Vong chi hải bên trong phát hiện, như vậy trở thành ta Lục gia cái kia một chi tiên tổ cũng không phải là không thể được. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, ta Lục gia cái kia một nhánh mặc dù đổi họ thì, nhưng lại không thể phủ nhận là ta Lục gia tiên tổ. Bởi vậy, ngài chính là ta Lục gia lão tổ. Hàng thật giá thật lão tổ. Lão tổ yên tâm, sau này Lục gia chúng ta nhất định toàn lực cung phụng ngài luyện võ cần thiết ngàn năm linh dược. Dùng lão tổ thực lực, cũng có thể mượn nhờ ta Lục gia thế lực, tốc độ cao mở rộng thế lực, dẫn đầu Lục gia chúng ta phát dương quang đại, lẫn nhau ở giữa có trăm lợi mà không có một hại. Cái này, Lôi Đạo trần chờ, trên thực tế cũng là tâm động, không thể không nói, Lục Toàn không biết xấu hổ, sức lực cảm nhiễm đến Lôi Đạo. Cái gọi là cái gì Lục gia một nhánh, mặc dù đích thật là chuyện thật, nhưng Lôi Đạo đến cùng phải hay không Lục gia tiên tổ, còn không phải toàn bằng Lục gia há miệng. Chỉ cần Lục gia nói là cái kia, Lôi Đạo liền là Lục gia tiên tổ. Lúc trước Lục gia một nhánh đi tới Tử Vong chi hải, nghĩ phải xuyên qua mịt mờ Tử Vong chi hải, cuối cùng một đi không trở lại. Lôi Đạo thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không thần di tộc. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lôi Đạo cũng phát hiện Lục gia cùng thần di tộc ghi chép không hợp. Lục gia mới truyền thừa thời gian ngàn năm thôi, mà thần di tộc vài ngàn năm trước liền đã tới Cự Liễu quốc chỗ đại lục. Bất quá, hướng Lục gia dạng này, điều động một nhánh tộc nhân đi tới Tử Vong biển, ý đồ tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm ngàn năm linh dược người cũng không ít. Có lẽ thần di tộc lúc trước cũng là như thế này, chẳng qua là thần di tộc hết sức may mắn, thật tìm được một phiến đại lục. Thần di tộc đích thật là may mắn, nhưng cũng bất hạnh, bọn hắn tìm được đại lục, lại trở về không được, mà lại đại lục ở bên trên ngàn năm linh dược tuy rất nhiều, thậm chí còn có vạn năm linh dược, nhưng thì tính sao? Thần di tộc tiên tổ đều được thủ hộ linh dược quái thú cho nuốt vào trong miệng. Đến nay những linh dược kia đều còn tại cái kia thần bí trong hố lớn. Lôi Đạo xem chừng, đầu kia cự thú, chỉ sợ đạo thể cường giả đoán chừng cũng không là đối thủ. Có lẽ được thành liền thánh thể, có lẽ mới có thể dùng thử nghiệm cùng quái thú đại chiến một phen. Bằng không thì chỉ là quái thú kia thân thể cao lớn, đạo thể căn bản là gánh không được. Nhìn xem Lục Toàn khát vọng tầm mắt, Lôi Đạo cũng không chần chờ nữa, trở thành lão tổ thôi. Lục Toàn đều không e ngại, hắn sợ cái gì? Huống chi, một khi trở thành Lục gia lão tổ, lôi đạo, thân phận, vấn đề cũng là giải quyết triệt đề. Mặc dù Hải Loa đảo không quá để ý thân phận gì, thường xuyên đều có không rõ thân phận người tiến vào, nhưng nếu như lôi đạo là một cái người ngoài, đột nhiên xông vào Hải Loa đảo, khắp nơi vơ vét ngàn năm linh dược, cái kia mặc dù lôi đạo thực lực mạnh hơn, cái kia cũng sẽ nhận bán ngược, nhưng trở thành Lục gia lão tổ về sau, mượn nhờ Lục gia thế lực vậy liền không đồng dạng. Tỷ như, lôi đạo hiện tại là có thể nhường Lục gia đi tiếp thu Lưu gia sản nghiệp, thậm chí có thể vơ vét Thất Diệp tán nhân nơi ở. Mà Hải Loa đảo những cường giả khác thì sẽ không xuất thủ. Bởi vì, đây là Hải Loa đảo bên trong hai nhà thế lực ở giữa lẫn nhau đấu đá thôi. Tại Hải Loa đảo quá thường gặp, sẽ không để cho bọn hắn thấy uy hiếp. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng gật đầu nói, như thế, cái kia lôi mỗ liền từ chối thì bất kính. Ba cây 3000 năm phần linh dược, lôi mỗ nhận. Lục Toàn mừng rỡ trong lòng, lập tức lôi kéo Lục Hoa, cung kính hô, bái kiến lão tổ. Tốt, lôi mỗ nếu nhận được các ngươi kêu một tiếng, lão tổ. Hôm đó sau sẽ làm bảo hộ Lục gia, có lôi mỗ tại, liền có Lục gia tài. Lôi đạo cũng là tỏ thái độ, nhường Lục Toàn an tâm. Lục Toàn đích thật là yên tâm, hắn này mới chính thức yên tâm. Có thể gặp được lôi đạo, hắn đã rất thỏa mãn. Ngẫm lại trước đó, bị Lưu gia khiến kém chút liền diệt tộc. Một khi thật diệt tộc, vậy hắn nhưng chính là toàn bộ Lục gia tội nhân. Hiện tại Lưu lão tổ dù chết, Lục gia mối nguy tạm thời giải trừ, nhưng Lục Toàn cũng không muốn nhường Lục gia lại trở lại trước kia từ. Một khi lôi đạo rời đi, cái kia Lục gia đã có thể lại lần nữa thành thịt mỡ. Dù sao, trong thời gian ngắn, Lục gia nghĩ ra một vị tam hoa tụ đỉnh đạo thể cường giả, căn bản cũng không khả năng, thậm chí 50 năm bên trong đều khó có khả năng. Dùng Lục Hoa tư chất, muốn tam hoa tụ đỉnh, đoán chừng đều phải trên 100 tuổi về sau mới có cái kia khả năng. Không phải ai đều là thiên tài, tam hoa tụ đỉnh liền có thể tại Hải Loa đảo bên trên trở thành một phương cường giả, thậm chí lưu lại gia tộc người đời sau truyền thừa, cũng không là đơn giản như vậy. Mà lại, trên 100 tuổi Lục Hoa còn có thể hay không đi đến tam hoa tụ đỉnh cũng không nhất định. Bởi vậy, mượn hơi được lôi đạo cái kia chính là Lục gia thực tế nhất lựa chọn. Trước kia lôi đạo là cung phụng, tùy tiện đều có thể rời đi, giữa song phương chẳng qua là một trận giao dịch thôi. Một khi lôi đạo rời đi, như vậy thế lực khác có thể liền sẽ không đối Lục gia khách khí, nhất định sẽ còn giống như là con sói đói, đem Lục gia triệt để chia cắt. Nhưng nếu như lôi đạo trở thành Lục gia lão tổ, vậy liền không đồng dạng, hắn cùng Lục gia liền có trực tiếp nhất liên lụy. Dù cho lôi đạo rời đi, chỉ cần một ngày không xác định lôi đạo bỏ mình tin tức, như vậy Lục gia tại Hải Loa đảo liền vững như bàn thạch, không có cái nào thế dám đánh Lục gia chủ ý. Thật giống như lúc trước Lục gia 3 đời tiên tổ một dạng, Lục gia cũng là tại 3 đời tiên tổ trong tay phát dương quang đại, cực thịnh một thời. Mặc dù nhận lôi đạo làm lão tổ, hoàn toàn chính xác có mất mặt, nhưng mặt mũi tính là gì? Lục Toàn trải qua lần này Lục gia tình thế nguy hiểm về sau, đã không nữa quan tâm cái gì mặt mũi, chỉ có chân chính lợi ích mới có thể để cho gia tộc trường thịnh không suy. Đứng lên đi, lôi đạo dừng một chút, lại nhìn thẳng Lục Toàn, ngữ khí mơ hồ có chút ngoạn vị nhi hỏi, gia chủ, ngươi liền không sợ nghênh đón lôi mỗ về sau, lôi mỗ ngày sau thật đem Lục gia biến thành lôi gia sao? Như thế thật sự có khả năng, mặc dù bây giờ Lục Toàn là xin lôi đạo làm Lục gia lão tổ, Nhưng nếu như Lôi đạo thật tại Lục Gia khai chi tán diệp, như vậy về sau Lôi, Lục hai chi, thế tất sẽ lên xung đột. Đến lúc đó Lục Gia có còn hay không là Lục Gia thật không nhất định. Bất quá, Lục Toàn tựa hồ nhưng không có lo lắng. Hắn vừa cười vừa nói, lão tổ, ngài hơn 180 tuổi, đều một mực áp chế chính mình không đột phá, liền vì đạo thể viên mãn, chí hướng của ngài cao, chỉ sợ toàn bộ Hải Loa đảo đều không ai bằng. Ngài có chịu cam tâm tại Lục Gia khai chi tán diệp, truyền thừa huyết mạch? A, Lôi đạo hơi kinh ngạc, cái này Lục Toàn đảo thực là không tồi, ánh mắt thật sự là lão đạo. Mặc dù Lục Toàn đối Lôi đạo tin tức có một chút điểm hiểu lầm, Lôi đạo cũng không phải thật sự sống 180 tuổi, nhưng Lôi đạo chí hướng cao viễn, đây cũng là nhất định. Mà lại không quan trọng một cái Lục Gia thôi, Lôi đạo thật không có làm sao để ở trong lòng. Có lẽ chính là nhìn đúng điểm này, Lục Toàn mới sẽ như vậy lớn mật nhận Lôi đạo làm lão tổ. Bất quá, này đối với song phương đều có chỗ tốt, Lôi đạo cũng không đi so đo. Đúng rồi, Lưu lão tổ mặc dù chết rồi, nhưng Lưu gia còn không có bị diệt, mà lại Lưu gia đồ tốt cũng không ít, phá cảnh bí pháp, ngàn năm linh dược, thậm chí cả khổng lồ của cải đều tại Lưu gia. Lục Toàn mở miệng nói ra, rõ ràng hắn muốn đem Lưu gia dồn vào tử địa, tuyệt không thể nhường Lưu gia vươn mình, nhổ cỏ không trừ gốc, cái kia chính là di họa vô tận. Tốt, Lôi mỗ cùng các ngươi đi một chuyến Lưu gia. Còn có cái thất diệp tán nhân, hắn không có cái gì môn đồ tử đệ, càng không có gia tộc cao thủ, cũng là đơn giản, các ngươi phái mấy người tiến đến đem thất diệp tán nhân trong nhà đều vơ vét một lần là được rồi. Trọng điểm là phá cảnh bí pháp cùng ngàn năm linh dược. Lão tổ yên tâm, ta cũng sớm đã an bài. Tốt, hiện tại đi Lưu gia. Lôi đạo cũng không lại trì hoãn, một phần vạn đi trễ, Lưu gia đem đồ tốt đều đóng gói mang đi, vậy nhưng liền được không bù mất. Lưu gia giờ phút này đã loạn làm một đoàn. Lưu gia gia chủ cũng là một vị đại tông sư, ngưng tụ nguyên khí chi hoa cùng tinh lực chi hoa, thậm chí thần niệm lực lượng cũng đại thành, khoảng cách tam hoa tụ đỉnh cũng chỉ có kém một bước. Nếu để cho hắn cái 30-50 năm, thần niệm viên mãn, thành tựu tam hoa tụ đỉnh đều có khả năng rất lớn. Đến lúc đó, Lưu gia xem liền là một môn hai đạo thể, đó là phong quang đến mức nào? Chẳng qua là, hiện tại hết thảy cũng thay đổi. Lưu lão tổ chết rồi, Lưu gia định hải thần châm chết. Ngay tại vừa mới, Lưu gia chuẩn bị san bằng Lục gia, thậm chí Lưu lão tổ tiên đi một bước về sau, ngay sau đó liền truyền đến tin tức, Lưu lão tổ chết rồi. Lưu gia gia chủ đều không thể tin được tin tức này. Thậm chí tại chỗ đánh chết làm Lưu gia truyền lại tin tức người. Nhưng lần lượt có càng nhiều tin tức truyền đến, Lưu gia gia chủ liền triệt để luống cuống, chân tay luống cuống, ai có thể nghĩ tới, Lục gia thế mà có thể tuyệt địa phản kích. Lục gia cái vị kia cung phụng Lôi đạo, lại có thể là một cái chân chính lão quái vật, sống gần 200 tuổi, luyện hóa hai gốc ngàn năm linh dược, lập tức liền đột phá thành đạo thể nhị trọng cường giả. Thậm chí tại chỗ chém giết Lưu gia lão tổ cùng thất diệp tán nhân. Đây đối với Lưu gia tới nói, quả thực là cái sấm sét giữa trời quang. Ngụy gia đâu? Ngụy gia lão tổ có thể là cùng nhà ta lão tổ giao hảo. Bọn hắn không thể thấy chết không cứu a. Còn có Hạ gia đâu? Bọn hắn cũng có một vị cung phụng, đồng dạng là tam hoa tụ đỉnh cường giả, đi thỉnh, vô luận tốn bao nhiêu đại giới đều muốn đi mời đến. Lúc này, có người phàn nàn nói ra, gia chủ, Ngụy gia cùng Hạ gia đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Chúng ta căn bản là vào không được. Trong lúc nhất thời, Lưu gia gia chủ tê liệt trên ghế ngồi,